Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 832, đến mềm. Vẫn là tới cứng. Rạng sáng, y học trung tâm, văn phòng, Adam cùng kết cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi cắt tỉa một cái tình tiết vụ án. Decker So tiên sinh, Adam một bên thưởng thức áo chống đạn chất liệu, một bên cho Erwin ngoan nhân Kaka gọi điện thoại. Yes, đầu bên kia điện thoại. Hói đầu Decker cũng không có nghỉ ngơi. Trong đó một học sinh trung học cấp cứu vô hiệu tử vong. Adam nói ra, chúng ta đã tận lực. Đây cũng không phải là ta hy vọng nghe được tin tức. Đầu bên kia điện thoại. Hói đầu Decker thản nhiên nói, ta hy vọng bọn họ đều sống. Tiếp tục sợ hãi đi xuống. Sự thật cũng không tổng như nhân ý. Adam bình tĩnh nói. So, chúng ta không sao chứ. Ngươi sẽ không liên lụy vô tội à. Ngươi rất tự tin. Hói đầu Decker nói. Không tự tin lại có thể làm sao bây giờ. Adam thản nhiên nói. Mỗi ngày lo lắng bị các ngươi những này tội phạm trả thù. Chúng ta những này trị bệnh cứu người bác sĩ. Đều không an lòng làm việc. Không nên quên. Các ngươi tội phạm cũng là người, mà còn so với người bình thường. Các ngươi động một chút lại thụ thương, càng cần hơn nhân viên y tế trợ giúp. Cho nên ta hy vọng ngươi không nên hơi một tí liền uy hiếp giận chó đánh mèo nhân viên y tế. Để chúng ta làm chúng ta nên làm sự tình. Không phải vậy sẽ có một ngày, làm các ngươi cần chữa bệnh thời điểm, mới sẽ hối hận bây giờ hành động. Ta không phải tội phạm. Hói đầu Decker phản bác. Trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu người. Ha ha, Adam diễu cợt nói. Trừ phi là loại kia hoàn toàn phản nhân loại biến thái. Không phải vậy lại hung tàn tội phạm. Đều có chính mình một bộ nội tâm logic. Đều cảm thấy bọn họ phạm tội là có nguyên nhân. Thậm chí cảm thấy đến bọn hắn không phải tội phạm. Nhưng rất đáng tiếc, luận việc làm không luận tâm. Chẳng cần biết ngươi là ai. Thân phận gì, có động cơ gì, những chuyện ngươi làm, chính là tại phạm tội. Lấy cái kia 4 cái cao trung học sinh tàn nhẫn hành vi. Adam kỳ thật cũng không ghét hói đầu Decker hành động trả thù. Thậm chí trong lòng của hắn còn âm thầm chờ đợi. Cùng loại Penny dạng này đại tỷ đâu tại tùy ý bắt nạt cái khác nhỏ yếu lúc. Nhiều gặp phải hói đầu Decker dạng này người. Loại chuyện này một khi nhiều. Bắt nạt liền sẽ ít rất nhiều. Cái này phim Mỹ thế giới cũng sẽ hài hòa không ít. Nhưng hói đầu Decker loại này uy hiếp nhân viên y tế. Liên lụy vô tội hành động. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Nếu mà ta nói không đâu. Hói đầu Decker không có tiếp tục phản bác. Chỉ là nhiều hứng thú hỏi một câu. Vậy ta liền không có biện pháp. Adam cười nói. Ta không có ý trêu chọc ngươi dạng này tồn tại. Nhưng nếu mà bất đắc dĩ, ta chỉ có thể cho ngươi 2 cái lựa chọn. Một cái là mềm, một cái là cứng rắn. Nhìn ngươi lựa chọn như thế nào? Cho ta lựa chọn. Hói đầu Decker nhịn không được cười. Còn có mềm cứng rắn. Mềm nói thế nào? Cứng rắn lại thế nào nói? Rất đơn giản. Adam cười nói. Mềm nha, tự nhiên là điện thoại ta dao động người. Tìm có khả năng trị ngươi đại nhân vật. Chỉ cần nguyện ý nỗ lực đầy đủ tài nguyên, tin tưởng bọn họ là sẽ không để ý tiêu hao chủng loại cảm thụ. Đích xác, đầu bên kia điện thoại, hói đầu Decker gật đầu. Cái này đích xác là những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật cách làm. Lấy người Adam đang cần ức vạn thân gia cùng thiên đại tên tuổi. Xác thực có khả năng làm đến. Bất quá ta càng hiếu kỳ ngươi nói tới cứng, là dạng gì một loại cứng rắn. Hiển nhiên hắn cũng điều tra Adam tin tức. Cái này liền càng đơn giản hơn. Adam mỉm cười nói. Các ngươi tôn trọng bạo lực. Vậy chúng ta tìm cái địa phương đánh một trận. Dùng nắm đấm nói chuyện. Ta đánh ngươi một trầu. Chúng ta từ đây nói ra. Vứt xuống một đoạn này. Sau đó, ngươi tiếp tục đi ngươi phạm tội con đường. Mà ta tiếp tục ta cứu người đồ. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Làm sao? Thật sự là đủ cứng. Hói đầu Decker cười. Ta thích, ta chọn cứng rắn. Hiện tại có thời gian không? Adam chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng. Chuyện hôm nay xong, hắn cũng không có thời gian cùng đối phương dây dưa. Đối với đối phương lựa chọn, hắn cũng không ngạc nhiên chút nào. Bọn họ vốn là không có thâm cừu đại hận, lẫn nhau đều có chút kiêng kỵ thân phận của đối phương. Có thể hung hăng đánh đối phương một trận, cũng đã đủ rồi. Đương nhiên, hói đầu đách cớt không có cự tuyệt. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế phách lối bác sĩ. Nắm đấm của hắn hiếm thấy ngứa ngáy. Vô cùng cần thiết quyền đến thì xúc giác. Adam nói y học trung tâm phụ cận gần nhất một cái quyền kích câu lạc bộ. Liền cúp điện thoại, người muốn cùng hắn đánh một trận. Kết liền nằm ở bên cạnh, sớm đã nghe được rõ ràng. Ánh mắt tỏa sáng, người không thể đi. Adam lắc đầu nói, đây là việc tư, NYPD không thích hợp liên lụy trong đó. Thấy Kết còn muốn phản bác, Adam giải quyết dứt khoát. Đừng nói cái gì ngươi chỉ là đi xem một chút. Thân phận của ngươi quyết định chỉ cần ngươi đi. Mùi vị kia liền thay đổi. Ngươi cũng không muốn ta cùng y học trung tâm cái này một đám nhân viên y tế. Chậm chạp không thể thoát khỏi loại này bực mình sự tình a. Được rồi, Kết nghe vậy, suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ gật đầu. Cái này liền đúng, Adam sờ lên Kết mặt. Đừng không vui, liền tính ngươi đi, cũng bắt không được hắn. Mà còn liền tính ngươi bắt được hắn, ngươi cũng không làm gì được hắn. Cần gì chứ, muốn chút chuyện vui, lần này ta đi, khẳng định giúp ngươi lợi hại hung ác giáo huấn hắn một trận. Vậy liền quyết định, Kết nhịn không được vui vẻ, hung hăng đánh cho hắn một trận. Biết rõ phương Đông Phật Tổ sao? Adam cười nói, lần này, ta sẽ để hắn thành Phật. Ha ha ha, Kết nghe hiểu cái này ngạnh, vừa nghĩ tới hói đầu đách cớt hói đầu biến thành đầu đầy bao. Lập tức cười ra tiếng, Adam lại đùa nàng vài câu, liền chuẩn bị đi đến nơi hẹn. Nguy rồi, Kết đột nhiên kêu lên, Adam, muốn hay không ngày mai lại đánh đi? Ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một cái. Thế nào, ngươi sợ các ngươi hai đánh một? Adam trêu đùa, yên tâm đi, liền ngươi điểm này sức chiến đấu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc nào ngươi có thể thả ra, thế thì cũng được, chỉ là vừa mới, ta bất quá là muốn đổi cái hình dáng. Ngươi liền xoay tay chật chân, giống ngươi như vậy, ta hiện tại liền xem như đi đánh 10 cái, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hừ, Kết xì một tiếng cười, hướng Adam gắt một cái, cười không nói, thu thập một chút chiến đấu phục, đi theo Adam cùng đi ra văn phòng. Tuy nói nàng đáp ứng, lại không đi theo, nhưng loại thời điểm này, để nàng ngủ, nàng cũng ngủ không được, còn không bằng nhìn xem, chờ đợi Adam tin tức tốt. Adam lại tại trong bệnh viện dạo qua một vòng, cái này mới ra cao ốc, mở ra xe thể thao. Đi tới phụ cận quyền kích câu lạc bộ, an bài một cái phòng, cũng không lâu lắm, hói đầu đách cớt liền thản nhiên đi đến, nhìn một chút Adam, lại nhìn một chút đài quyền anh, lãnh khốc trên mặt tươi cười, muốn hay không quyền sáo, hói đầu đách cớt cười nói, muốn hay không hạn chế quy tắc, đương nhiên không cần, Adam cười nói, nơi này không có trọng tài, chúng ta đánh thoải mái liền kết thúc. Đến mức quyền sáo, cái kia càng không cần. Không phải vậy liền xem như ta, cũng vô pháp chính xác khống chế sức mạnh cùng góc độ. Để ngươi thành Phật, rất tốt. Hói đầu đách cớt hai cái thả người leo lên, nhẹ nhõm vượt lên đài quyền anh. Đối với Adam ngoác ngoác tay. Đến A, Adam tung người một cái, trực tiếp vượt qua đài quyền anh mặt, cùng với đài quyền anh bốn đạo vây dây thừng. Vững vàng rơi xuống hói đầu đách cớt đối diện, tiêu sái đối với hắn khẽ vươn tay, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hói đầu đách cớt lập tức ngẩn ngơ. Cái này không chỉ là bởi vì Adam động tác so hắn tiêu sái vô số lần, càng bởi vì cái này tiêu sái phía sau đại biểu nhân loại cực hạn số liệu. Để hắn khiếp sợ, nếu biết rõ cái này đài quyền anh mặt bàn cách mặt đất 1 mét, bốn đạo vây dây thừng cách đài quyền anh mặt độ cao theo thứ tự là 42 cm, 72 cm, 102 cm, 132 cm. Nói cách khác, Adam tung người một cái, vượt qua 2.32 mét, aka Diêu Minh đứng tại Adam trước mặt. Adam một cái tại chỗ lên nhảy, bay thẳng qua Diêu Minh đỉnh đầu. Còn không phải miễn cưỡng lau đầu ra cái chủng loại kia. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.